Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 875, giết hướng Bắc Yêu. Trong thiên địa vang vọng làm người nghẹt thở gầm nhẹ, Côn Thiên Vũ vị này đứng ở Hoàng Kim năm tháng thần vương. Càng là Côn gia tộc chủ, giờ khắc này song quyền nắm chặt, cúi thấp đầu đầu gầm nhẹ không ngừng. Rất nhiều người bốc lên hơi lạnh, quá nhiều cường giả chiếm giữ ở hỗn độn đường nối bên ngoài. Quan sát thế hệ tuổi trẻ quyết đấu, nhưng là hiện ở ánh mắt đa số đều tập trung ở đệ nhất đường nối nơi này. Bọn họ nhìn thấy gì? Côn gia một cái tiếp một người tuổi còn trẻ tu sĩ. Quỳ trên mặt đất, đối với một cái phong thái tuyệt thế cái bóng, quỳ xuống đất dập đầu. Hình ảnh này thật dọa sợ bọn họ, cũng có chút cường giả có châm chọc con mắt nhìn phía Côn gia một đám cường giả. Nguyên bản này không vẻ vang lịch sử, hiện tại theo Tô Phong tử quật khởi, mà kinh sợ Côn gia thế hệ tuổi trẻ quỳ xuống đất dập đầu. Sám hối tự thân tội lỗi, thậm chí thoát ly toàn bộ Côn gia. Không quản là thật hay là giả, nhưng là này chỗ bẩn vô hạn phóng to. Một cái đã từng phản tộc, hiện nay thần vương đều muốn phát dồ, phẫn nộ thân thể đều đang run rẩy, bọn họ hận không thể chém sống Tô Viêm, chém sống những tộc nhân này. Vô liêm sỉ, Côn gia nửa bước đại năng thật muốn tức điên, mặt đều tái rồi, vốn là bọn họ cảm thấy, hỗn độn đường nối mở ra, Côn vương một trận chiến thành danh. Xuất lĩnh Côn gia đi về phía huy hoàng cùng cường thịnh. Kết quả nửa ngày không tới, Côn vương bị Tô Viêm ba quyền cho đánh chết. Thậm chí Côn gia thế hệ tuổi trẻ, một cái tiếp một cái quỳ gối Tô Viêm trước mặt nằm dạp run rẩy, mà bắt đầu sám hối tự thân tội lỗi. Này tính là gì? Này còn không bằng chết rồi xong việc. Bọn họ làm như thế, toàn bộ Côn gia tương lai còn làm sao lập tộc, còn ai dám cùng bọn họ Côn gia hợp tác? Tô Viêm, Tô Viêm, Côn Thiên Vũ hét giận dữ, mặt dữ tợn trực tiếp vặn vẹo, phát ra tan nát cõi lòng giống to. Ta xin thề, tất sát ngươi, tất sát ngươi, a, thần vương đều không khống chế được. Côn gia tối thiểu hơn 30 đứng ra, quỳ xuống đất dập đầu. Lui ra Côn gia, loại này sỉ nhục là mãi mãi cũng vô pháp xóa đi chỗ bẩn. Mặc dù là táng vực bộ tộc thật diệt tộc, này chỗ bẩn cũng sẽ nương theo Côn gia năm tháng dài đằng đẵng. Toàn trường sôi phun, các tộc đại nhân vật đều sợ mất mật. Này tính là gì? Tô Viêm có rồi vô địch phong thái, một vị này tuyệt thế bá chủ. Ở đây nhìn xuống đồng đại, kinh sợ Côn gia thế hệ tuổi trẻ đánh mất tự tin cùng đấu trí. Loại này lực uy hiếp quá đáng sợ. Tuyệt đỉnh nhân kiệt không ra tay, ai có thể cùng Tô Phong tử đi tranh đấu nha? Tổ điện các cường giả sắc mặt cũng khó coi không gì sánh được. Tô Viêm thật đã có thành tựu. Nếu như ở bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ quật khởi. Đến thời điểm táng vực bộ tộc tuyệt đối sẽ sinh ra một vị ghê gớm vương giả. Lẽ nào táng vực bộ tộc hiện tại còn muốn bởi vì một cái Tô Viêm ở tiếp tục kéo dài? Đây là tuyệt đối không thể. Để tổ thiên từ thứ 10 đường nối trở về, cho ta chém giết Tô Viêm. Có tổ điện thần vương lạnh như băng nói rằng, người này không giết chết, lòng ta khó yên. Không thể để cho hắn đang tiếp tục trưởng thành rồi. Cố nhiên bọn họ cảm thấy, Tô Viêm không thể chiếm lấy bất luận cái nào hỗn độn thần sơn, cũng không thể bước lên đỉnh cao tìm kiếm tạo hóa. Nhưng nếu là không thể ở hỗn độn đường nối ở trong chém giết Tô Viêm, tương lai chờ đợi hắn nhảy vào hỗn độn phế khư, giống như rồng về biển lớn, đến thời điểm thật phiền phức. Một khi hắn thu hoạch kỳ ngộ, thần vương có hy vọng. Không thể. Tổ Dương Bá đứng ra lắc đầu nói, tổ thiên đã áp sát thứ 10 đường nối hỗn độn thần sơn, hiện tại để tổ thiên trở về. Thứ 10 đường nối mất đi ta tổ điện tọa trấn. Không phải vậy có cường giả khắp nơi tất nhiên trinh phạt thứ 10 hỗn độn thần sơn. Không sai, vì một cái Tô Viêm căn bản không đáng. Bộ tộc ta tổ thiên đi chính là vô địch đường. Không thể bởi vì một cái Tô Viêm quay đầu lại trước đi săn giết hắn. Có tổn uy danh, nói có lý, tạm thời để hắn hung hăng mấy ngày. Chờ ta tộc tổ thiên hái tạo hóa, tự sẽ đối phó Tô Viêm. Tổ điện hạt nhân nhân mã, đều là hội tụ ở thứ 10 đường nối. Mục đích của bọn họ là vì chiếm lấy một tòa hỗn độn thần sơn. Nhưng nếu như tổ thiên rời đi thứ 10 đường nối, như vậy liền mất đi chiếm đoạt tiên cơ. Hậu quả này khá là nghiêm trọng. Hiện tại chiếm giữ ở bên ngoài các tộc cường giả đều đang chế giễu. Nói chung cảm thấy Côn gia là triệt để phế bỏ. Tương đương với thế hệ tuổi trẻ xuất hiện đứt gãy. Tương lai còn có quật khởi hy vọng. Liền hiện nay, Côn gia hơn 100 thế hệ tuổi trẻ tu sĩ. Gần một nửa lục tục đi ra. Lui ra Côn gia. Chuyện này gây nên ngập trời náo động. Ở nói thế nào cũng là một cái vũ trụ cường tộc. Ở hỗn độn phế khư tiếng tăm rất lớn. Hiện nay bị Tô Viêm kinh sợ. Dĩ nhiên phát sinh như thế không hợp thói thường sự kiện. Đều cút đi. Tô Viêm đứng thẳng ở giữa trời. Nhìn xuống Côn gia lùi tộc một đám người trẻ tuổi. Hắn tuân thủ ước định chưa từng hạ sát thủ. Các ngươi những phản đồ này. Càng nhiều người ở kiên trì. Có người mất khống chế rít gào. Sau một khắc, toàn trường người lặng như tờ. Tô Viêm sau lưng dò ra đến một bàn tay. Phảng phất thế giới trong lòng bàn tay. Đè ép thu vũ. Bàn tay vô hạn phóng to. Tràn ngập các loại khủng bố tia sáng. Từ trên trời giáng xuống. Một đám Côn gia tu sĩ như bị sét đánh. Trong lòng tất cả đều là đại hoảng sợ. Theo Tô Viêm bàn tay chìm xuống. Thân thể của bọn họ đều muốn nổ tung. Ta đầu hàng. Có người không nhịn được đứng ra buông lời. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Không muốn bị Tô Viêm một cái tát cho đánh chết. Muốn cùng người đi trước một dạng. Sống sót. Đáng tiếc. Cơ hội chỉ có một lần. Tô Viêm lãnh khốc mà lại vô tình. Một cái tát đánh xuống. Hư không nổ tung. Kể cả những này trốn ở trong đại trận không gian Côn gia tu sĩ. Liên miên nát tan thân xác. Huyết dịch kia dường như thác nước lớn một dạng, nhuộm đỏ phá nát hư không. Người vây xem đều sợ mất mật. Bọn họ nhìn Tô Viêm hình bóng, cảm thấy quá cao to, để bọn họ rất khó nhìn rõ ràng hắn toàn bộ. Loại này thiết huyết cùng thô bạo, để bọn họ dồn dập sợ hãi. Một cái tát hủy diệt quần hùng, thần uy ngập trời. Loại này phong thái để bọn họ sờn cả tóc gáy. Sống sót Côn gia tu sĩ điên cuồng thoát thân. Thật lo lắng cái này ma vương thay đổi chú ý. Quay lại đầu mâu đem bọn họ cũng tiện đường cho đánh giết. Ha ha, Tô Viêm ngươi lấy lớn ép nhỏ. Còn vọng tưởng cùng Bắc Yêu là địch. Thực sự là chúng ta người sỉ nhục. Cười nhạt âm thanh đột nhiên kéo tới. Ở chỗ này cái yên tĩnh trong thế giới, một cái khí tức lạnh lẽo cái bóng hiện lên, mặt người thân rắn, trong cơ thể chảy xuôi nửa người nửa yêu huyết thống, vừa nhìn chính là Bắc Yêu bộ tộc cường giả. Trong mắt của nó càng là hiện ra châm chọc cùng cười nhạo. Ta xem ngươi giết rất thoải mái, làm sao liền không muốn cùng Bắc Yêu chính diện giao phong? Chỉ sẽ đối phó những người nhỏ yếu này. Ở đây tìm tồn tại cảm sao? Ha ha, người thật là đủ buồn cười. Năm đó ở yêu đình cũng không biết là ai. Muốn ba quyền đánh chết Bắc Yêu. Bắc Yêu tới sao? Người xung quanh đều kinh sợ. Lẽ nào đệ nhất đường nối sắp sửa phát sinh đỉnh phong đại đối quyết? Người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Tô Viêm quay đầu, lạnh lẽo con mắt. Quét về phía vị này nhô ra Bắc Yêu bộ tộc cường giả. Hắn nói ra lời nói. Để vị này mặt người thân rắn Bắc Yêu bộ tộc cường giả giận tím mặt. chỉ vào Tô Viêm nổi giận nói, câu nói này, ngươi dám ngay trước mặt Bắc Yêu nói sao? Vù, Tô Viêm con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Không tự chủ được lộ ra khủng bố gợn sóng, loại kia vô hình cảm giác ngột ngạt, như là từng tòa núi lớn chấn đè ép xuống. Để nó nghẹt thở cùng khó chịu, trái tim không nhịn được đều muốn đổ nát. Tô Viêm, nó trầm thấp gào thét, lấy lớn ép nhỏ có gì tài ba, có bản lĩnh ngươi đi đệ tam đường nối tìm Bắc Yêu. Hắn ở đệ tam đường nối chờ ngươi. A, sau đó nó kêu thảm thiết, bị Tô Viêm một cước đạp chết ở trong hư không. Toàn trường ồ lên một mảnh, Bắc Yêu phái tới sứ giả, lại bị Tô Viêm một cước cho đạp chết. Loại này hung hăng tư thái, đến cùng là ở đáp lại Bắc Yêu, vẫn là muốn làm gì? Tô Viêm, ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi liền sứ giả đều giết, ta xem ngươi đúng là điên rồi. Bắc Yêu bộ tộc có cường giả chiếm giữ ở bên ngoài phát ra tiếng gầm nhẹ, truyền tới đệ nhất đường nối, có can đảm ngươi đi đệ tam đường nối, Bắc Yêu ở nơi nào chờ ngươi, không có can đảm vĩnh viễn rùa rụt cổ ở đệ nhất đường nối. Bắc Yêu đúng không, vội vã lãnh cái chết ta tác thành nó. Tô Viêm toàn thể tinh huyết cuồn cuộn, nối liền trời mây, phảng phất một ngọn núi lớn ép ở đây, lộ ra mãnh liệt sát niệm, nghiền ép mảnh này càn khôn đại địa đều rung động ầm ầm. Hắn muốn làm gì? Có chút đang kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy Tô Viêm biến mất ở tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, đã vượt qua vạn dặm non sông, hướng về đệ nhất đường nối hỗn độn khu vực vượt qua. Tô Viêm lẽ nào thật sự dám cùng Bắc Yêu tranh bá? Các ngươi mau nhìn, hắn đi rồi đệ nhất đường nối hỗn độn biên giới. Đây là muốn xuyên qua hỗn độn khu vực, nhằm phía thứ hai đường nối. Điên rồi, đúng là điên, hỗn độn phế khư mới vừa bắt đầu. Lẽ nào đỉnh phong đại đối quyết sắp bắt đầu bạo phát rồi? Thật sẽ bạo phát loại này cấp số đại chiến sao? Không. Ta cảm thấy Tô Viêm muốn chính danh, hắn còn kém một trận chiến là có thể sắc phong chư thiên chí tôn. Đứng hàng vũ trụ giới tu luyện đỉnh phong nhân kiệt hàng ngũ ở trong. Toàn trường chấn động một mảnh, mặc dù là chiếm giữ ở bên ngoài các tộc đại nhân vật đều thất sắc. Lẽ nào Tô Viêm thật dám đi đệ tam đường nối? Ngông cuồng sâu, hắn đem Bắc Yêu xem là cái gì rồi? Còn vội vã lãnh cái chết, Tô Viêm ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Từ ngươi xuất đạo đều không có đối mặt quá chư thiên chí tôn. Bắc Yêu đầy đủ để ngươi nhận rõ ràng hiện thực. Bắc Yêu các cường giả tức giận, trong mắt sát ý tràn ngập. Bọn họ thật nổi giận, rốt cuộc Tô Viêm chưa từng chần chờ, trực tiếp liền chạy đi. Cách làm này đã để chúng nó thực tại tức điên. Cảm thấy Tô Viêm đang gây hấn với Bắc Yêu vô địch uy nghiêm. Có người cảm thấy Tô Viêm đang hư trương thanh thế. Kết quả bọn họ sai rồi. Tô Viêm đi tới thứ hai đường nối sau, vọt thẳng hướng về thứ hai đường nối hỗn độn khu vực. Thời khắc này, thời gian cuốn lên mưa to gió lớn. Một hồi đỉnh phong đại quyết chiến tướng muốn bạo phát, đồng thời cũng tuyệt đối có thể thấy được Tô Viêm đến cùng có cường đại cỡ nào. Mau nhìn, lại có người ở xuyên qua hỗn độn khu vực. Đời này quá điên cuồng. Dĩ vãng 10 đường hầm lớn mở ra, hầu như không ai xuyên qua hỗn độn khu vực tranh bá cái khác đường nối tài nguyên. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, một cái Tô Phong tử cũng là thôi. Hiện tại lại có người xuyên qua đệ tam đường nối. Đệ tam đường nối nhưng là có Bắc Yêu tỏa chấn. Đến người đến cùng muốn làm gì? Đệ tam đường nối khu vực biên giới, hội tụ không ít cường giả. Bắc Yêu ở đây tỏa chấn, dù là ai đều muốn biết đến cùng sẽ không phát sinh đỉnh phong tranh bá. Kết quả, rộng lớn hỗn độn khu vực, bị một cái bóng mạnh mẽ chống ra một con đường. Làm người kia hiện lên thời khắc, thiên địa đều run. này sóng năng lượng kịch liệt, giống như một vùng biển mênh mông ngút trời mà đến. Chật ních thương khung, ta đến rồi Bắc Yêu, đến đây lãnh cái chết. Ở ngây người như phỗng trong ánh mắt, cái bóng kia rừng rực đến mức tận cùng, dường như quân lâm thiên hạ chiến vương, nhìn xuống thiên địa càn khôn, lời nói dường như đại đạo thiên trung, vang vọng mênh mông phía chân trời ở trong, truyền khắp trên trời dưới đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.